Câu chuyện nhạt nhẽo Trương Đại Cát. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, Mai Y Tư chọn kết hôn với anh phần lớn bởi vì anh là người thẳng thắn. Ngoài việc chưa từng đề cập đến mối tình không mấy tốt đẹp trước đây thì trong cuộc sống hàng ngày, anh rất ít khi khiến Mai Y Tư cảm thấy đau đầu vì những suy nghĩ lằng nhằng. Muốn ăn gì thì ngay câu sau đã nói ra. Có vấn đề gì đều sẽ nói thẳng. Mặc dù anh mượn danh mẹ chồng để tặng cậu sợi dây chuyền do chính anh tự bỏ tiền ra mua, nhưng những gì chồng cậu nghĩ trong đầu cũng không khác với thực tế là bao. Đừng quá để ý đến thái độ của mẹ anh. Người sống với anh cuối cùng vẫn là em. Lần sau anh sẽ mua cho em một cái vòng vàng thật vừa ý. Mai Y Tư suýt nữa thì cười thành tiếng. Chồng cậu có hơi ngốc, nhưng may mắn thay, anh là người tốt. Mai Y Tư nghĩ có lẽ hai người chỉ cần hòa hợp sống cùng nhau như vậy là được. Nhưng Mai Y Tư không ngờ rằng chủ nhân bức tranh thêu trong phòng khách lại tìm đến nhanh như vậy. Mai Y Tư thấy chồng mình sau khi đi làm về rất thất thần. Dường như anh đang nghĩ về cuộc gọi từ bạn trai cũ hôm nay. Đầu Mai Y Tư hơi đau. Như thể Omega yếu đuối đó vẫn đang thì thầm bên tai cậu suốt nửa tiếng đồng hồ vậy. Cậu không nhịn được nói. Đừng thất thần nữa. Có chuyện gì thì nói đi. Nếu muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi. Đừng làm khổ nhau. Chồng cậu nhìn cậu, sắc mặt anh có hơi tiều tụy. Anh muốn nói nhưng lại thôi. Mãi một lúc sau anh mới nói ra được. Tiểu Tư, có một chuyện anh cần phải thành thật nói với em. Trước khi kết hôn, anh đã có một mối tình. Vì một số lý do mà bọn anh chia tay. Nhưng hôm nay người kia lại bất ngờ liên lạc với anh. Anh không biết nên xử lý thế nào. Mai Y Tư mở to mắt. Cậu gần như không thể tin vào những gì chồng mình vừa nói. Cậu bỗng nghe thấy tiếng lòng của chồng mình. Tiểu Tư có tức giận vì mình giấu chuyện này không nhỉ? Nhưng mình thật sự không liên lạc với bạn trai cũ cơ mà. Bây giờ mình chỉ muốn sống với vợ mà thôi. Liệu mình có làm vợ tức giận bỏ đi không? Tiêu rồi, mình không biết dỗ dành người khác. Alpha cao lớn trước mặt lại yếu đuối đến mức khiến Mai Y Tư buồn cười. Thật xấu mặt đàn ông mà. 17. Mai Y Tư ngồi trên sofa nhìn Omega đang rơi lệ trước mặt mình. Tâm trạng cậu bây giờ rất rối rắm. Dù cậu đã biết chồng mình chuẩn bị gặp lại bạn trai cũ, nhưng cậu không ngờ rằng địa điểm gặp mặt lại là ở nhà. Và còn là trước mặt cậu. Anh thật sự yêu cậu ta à? Sao anh lại nhanh chóng có người mới như vậy? Đồ ngốc này hành động nhanh quá đi mất. 2 tháng trước còn định cưới mình. Giờ thì ngoảnh mặt làm ngơ. Không phải trên đầu chỉ xanh cỏ chút thôi à? Có gì to tát đâu. Mai Y Tư nhíu mày. Hình như chồng cậu có hơi đáng thương thì phải. Chồng cậu vô tình đáp lại trong lòng. Tôi yêu vợ tôi thì liên quan gì đến cậu? Mai Y Tư không nhịn được mà nhướng cao lông mày. Thật ra, vấn đề không phải là tôi đã kết hôn hay có gia đình chưa. Chồng cậu lên tiếng. Điều quan trọng chính là tôi không còn cảm giác với cậu nữa. Người này sao vẫn còn mặt mũi quay lại tìm mình vậy? Chẳng lẽ do lúc mình bắt quả tang không ra tay đánh vài phát à? Không thể được. Mình là Alpha, dù có tức giận cũng không được đánh Omega. Phải kiềm chế, hít vào, thở ra. Mai Y Tư nhìn biểu cảm thanh lịch của chồng mình. Ánh mắt cậu rơi vào cơ bụng đang lặng lẽ nhô lên của anh. Alpha này sao lại như vậy nhỉ? Chồng cậu kỳ lạ quá đi. Mai Y Tư cười khẽ. Cậu đang cười nhạo tôi đấy à? Omega trước mặt càng khóc to hơn. Mau mau mau, cãi nhau với tôi đi. Như vậy sẽ khiến tôi trông yếu đuối. Đáng thương hơn, Mai Y Tư không thèm để ý đến cậu ta. Cậu tiến lại gần chồng mình rồi chọc chọc vào bụng anh khiến bụng anh xẹp xuống. Không ngờ anh, gì cơ, toi rồi, vợ sắp tức giận rồi. Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi mà vợ ơi. Anh cũng khá dễ thương đấy, còn có chút thú vị nữa. 18. Mai Y Tư không hề để ý đến việc mình chọc vào bụng chồng, cũng không lấy nó làm trò kích động người khác. Omega nghẹn ngào nói, thật ra, em có thai rồi. Mai Y Tư sững sờ quay đầu nhìn vào Omega trước mặt. Dáng vẻ người này nhỏ nhắn, lẽ ra phải là người mong manh dễ vỡ, nhưng tâm tư thì lại trái ngược hoàn toàn. Mai Y Tư chỉ lặng lẽ nghe những tính toán trong lòng người này. Cậu ta đang tính toán xem mình nên làm thế nào để kiếm trác từ chồng cậu trước khi phá bỏ đứa trẻ. Mai Y Tư không vui. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Omega vô liêm sỉ đến như vậy. Cậu có thai rồi à? Chồng cậu nhíu mày hỏi. Mai Y Tư nghe thấy những suy nghĩ trong đầu chồng mình. Chúng ta đã làm gì đâu mà cậu có thai? Nắm tay cũng có thai à? Cậu đúng là kỳ tích của thế giới đấy. Alpha lần đó không phải là cha của đứa trẻ sao? Rốt cuộc cậu có bao nhiêu tình nhân vậy? Đầu tôi đã xanh dờn thế này rồi cơ á. Cậu có cần tôi mua cho nước mắt nhân tạo không? Vòi hoa sen ở nhà hỏng thì phải mua mới đi. Nội thất trong phòng tắm nên mua loại chất lượng tốt một chút. Có khi phải thay luôn cả bồn rửa mặt. Loại nào mà chịu được sức nặng ấy. Nếu không sẽ không tiện. Mai Y Tư trợn tròn mắt. Người này bề ngoài trông nghiêm túc vậy mà lại có suy nghĩ như vậy. Chồng à. Tiểu Tư đừng tức giận. Anh và cậu ta đã cắt đứt từ lâu rồi. Đứa trẻ này không liên quan gì đến anh cả. Chồng cậu vỗ nhẹ lên lưng Mai Y Tư để an ủi. Em đừng ghen nhé. Em không có. Mai Y Tư bất lực trả lời. Số cậu khổ thật mà. 19. Mai Y Tư đã sửa sang lại phòng tắm ở nhà. Tất cả đồ dùng đều chắc chắn và an toàn. Bồn rửa mặt rất bền. Hai người ngồi lên trên nhảy nhót một tiếng đồng hồ cũng không hề hấn gì. Chỉ có Mai Y Tư là không ổn mà thôi. Lưng mỏi eo đau. Tiểu Tư, anh thấy chúng ta cũng có thể sửa sang lại ban công. Có nên lắp cửa sổ lớn không? Eo vợ mình thật mềm mại. Nếu không thì làm một cái xích đu cũng được. Anh dừng lại ngay đi. Mai Y Tư lắc đầu. Đây là bộ phim nội tâm kinh khủng gì vậy? Lại còn có hình ảnh minh họa. Cậu không làm đâu. Đồ không biết xấu hổ. 20. Mai Y Tư thấy kể từ khi chồng cậu xui xẻo gặp lại tình cũ thì anh càng ngày càng biến thái. Mặc dù ngoài mặt vẫn không hề thể hiện ra. Nhưng Mai Y Tư vừa thức giấc. Cậu mở mắt ra thì thấy chồng mình đang nhìn mình say đắm. Vợ mình dễ thương quá. Khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng. Chồng ơi! Hửm! Chào buổi sáng vợ yêu! Chồng cậu ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Dễ thương quá! Muốn hôn! Muốn hôn! Mai Y Tư vốn làm việc tại nhà. Cậu rất ít khi đến những nơi công cộng. Cậu lười nấu ăn. Trước đây chỉ làm cho qua loa. Nhưng giờ đã lập gia đình rồi nên cậu buộc phải vo gạo rồi chờ chồng về nấu ăn. Hôm đó cậu đang lắc lư rửa nồi cơm điện. Chồng cậu về nhà rồi lập tức ôm chầm lấy cậu. Tiểu Tư vất vả rồi. Để anh làm cho. Không phải mà. Cậu còn chưa vo gạo nữa nên chẳng có gì mệt mỏi cả. Mai Y Tư mắt chữ A mồm chữ O nhìn chồng lấy cái nồi đi. Vợ vo gạo thật dễ thương. Cái tạp dề cũng dễ thương nữa. Mai Y Tư đưa tay che mắt lại. Cậu mệt quá. Thật đấy, cách chương.